Phong Thần Châu, chương 2760, người có 11 đường âm khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Ngư không nghĩ nhiều như vậy, cứ đi ra phía trước, trực tiếp tung ra một quyền. Ầm ầm ầm, lúc này ngọn núi xuất hiện một vết nứt. Ngọn núi cao trăm trượng dần dần nứt toác, cho bụi bay lên đầy trời, mà lúc này từng bóng người đều dừng lại. Giống như là ảo thuật, ngọn núi sụp đổ, một cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thuật che mắt, ngọn núi đó căn bản không phải là núi, chẳng qua là thuật che mắt mà thôi. Thế mà ngay cả hai người cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên cấp bậc chúa tể một phương trong số bọn họ đều bị lừa. Đây chính là bản lĩnh của thiên nhân sao? Lúc này Tần Ninh cũng không nhiều lời, cất bước vào trong, mà Thạch Cảm Đương cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần này sư tôn không lừa người ta nữa. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, vất vả cho tiểu sư đệ rồi. Sau đó, một đoàn người nhấc chân đi vào trước cửa cung. Toàn bộ cung điện dài rộng hơn ngàn mét, đại điện cao nhất phải đến tận 300 mét. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tòa cung điện tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một dãy cung điện. Tần Ninh đi đến trước cửa cung, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngay lập tức trên cửa chính xuất hiện từng luồng ánh sáng, từng kiếm văn ngưng tụ, trọn vẹn 91 kiếm văn. Lúc này cứ như tạo thành một chữ, đám người lại không nhìn rõ lắm. Tần Ninh vung tay lên, cầm kiếm u khô trong tay. 9981, Tần Ninh nói thầm, vung một kiếm ra, trong khoảnh khắc, từng luồng sáng lấp lóe phía trên cánh cửa, một kiếm đâm ra, lúc này từng kiếm văn sáng lên, 9981 kiếm văn, đám người Dương Phong Hoa, Dương Vũ Huyên thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Kiếm thuật của Tần Ninh cực kỳ độc đáo, một kiếm ẩn chứa 81 kiếm khí. Cho dù là đại sư kiếm thuật cũng không làm được điều này. Nhưng bây giờ Tần Ninh lại làm được. Cách chương.